Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu Mạn, chị thật sự cùng với đại biểu Thang hay sao? Một người khác năm nay vừa mới vào công ty, cũng là người mới nhất trong bộ phận hành chính, Trình Vi An, cũng vụng trộm nhất lại gần. Thật lợi hại, có phải chị có quy trình gì không? Dạy em một chút, em cũng muốn có bạn trai đẹp trai như vậy. Ngày đó Trình Vi An ở trong phòng họp, cực kỳ chú ý nhất cử nhất động của Thang Hằng. Cô thật sự không hiểu, rõ ràng điều kiện của mình còn tốt hơn tiền bối, vì sao không phải là vận may của cô? Trước kia mặc dù có người theo đuổi cô, nhưng điều kiện lại cực kỳ bình thường. Trong lòng cô cảm thấy không công bằng, khi nói chuyện nhiều hơn một chút ghen tuông so với người khác. Ôi, Tiểu Mạn nghe ra ý nghĩa trong lời nói, nhưng vẫn mỉm cười, không nói thêm gì. Chuyện tình cảm này là chuyện của hai bên, không phải vì người ngoài. Đối với cô mà nói, thích là chuyện chân thật và tự nhiên, ở chung mới cần quá trình. Vấn đề này đương nhiên không thể nào trả lời. Nhưng cô cười không đáp, rơi vào trong mắt người lại có tâm, lại có cách giải thích khác. Trong lòng Trình Vi An càng không thoải mái. Cô ta và Ô Tiểu Mạn cùng năm, cho rằng hai người luôn ngang hàng. Hơn nữa, Mỹ San Ẩm vốn thành lập không lâu. Ở trong công ty, mặc dù Ô Tiểu Mạn lâu năm hơn cô ta, nhưng cũng chỉ là 3-4 năm. Ở trong rất nhiều công ty hoàn toàn không coi vào đâu. Lúc trước cô ta rời công ty cũ đến Mỹ San Ẩm, một phần lớn là vì suy tính này. Người cũ nối chuyện sẽ có phân lượng lớn hơn người mới. Cô ta thích được coi trọng, chỉ cần nhịn vài năm, người mới vào. Tốt nhất là có vài người cũ nghỉ làm. Đến lúc đó cô ta trong này có thể có một vị trí, không ai dám xem nhẹ cô ta. Rõ ràng Ô Tiểu Mạn không phải người lâu năm ở đây. Tướng mạo bình thường, nhân duyên cũng không tốt. Hỏi thì lại không trả lời. Thái độ làm cho trong lòng cô ta vô cùng không tốt. Được rồi, Tiểu Mạn, nói đi, để cho chúng ta bắt quái chút. Về phần những người khác đã ở cùng cô lâu, đương nhiên hiểu cá tính của cô, chỉ là không thích mỏ mẫm hơn người khác. Vài người cũng không thèm để ý, chỉ quấn quýt lấy cô muốn cô nói. Nếu không chúng ta hỏi em đáp, không muốn đáp thì bỏ qua. Người bên cạnh người này một câu, người kia một câu, tự định đáp án, sau đó vấn đề được quăng ra. Em và Thang tiên sinh biết nhau từ lúc nào? Cung cấp thông tin thỏa mãn bắt quái của đồng nghiệp, gia tăng sức sống của văn phòng cũng là một bộ phận cần phải học trong đại học xã hội. Ô Tiểu Mạn cũng không thích công khai những việc tư này, nhưng cũng hiểu được sự quan trọng của bắt quái và hiệu ứng chính công cụ liên lạc tình cảm với đồng nghiệp, làm tăng thêm sức sống và giải buồn cho văn phòng. Cô cười khổ nhưng cuối cùng vẫn mở miệng. Bọn em là bạn học cấp 3. Anh ta theo đuổi em hay là do em theo đuổi anh ta? Cái này nên trả lời thế nào? Anh ấy hỏi em có muốn hẹn hò không? Em nói được. Đó chính là cậu ta theo đuổi em. Một đám phụ nữ trúng mắt, hưng phấn hô to. Ô Tiểu Mạn xấu hổ cười cười. Cô không cho rằng Thang Hằng theo đuổi cô. Lúc trước chỉ là một sai sót ngẫu nhiên. Anh bị thầy giáo điểm danh, đưa ngồi sau cô. Cô không biết làm sao lại phát hiện, chủ động đưa tờ giấy để làm hòa. Dần dần hai người tiếp xúc nhiều hơn, hiểu rõ hơn. Chuyện cứ như vậy, diễn ra tự nhiên mà thôi. Chị Tiểu Mạn, thật sự là anh ấy theo đuổi chị sao? Trình Vi An giọng điệu hoang mang. Thang tiên sinh rất tuân tú. Em cảm thấy trong trường nhất định có rất nhiều người theo đuổi anh ấy. Vì sao anh ấy lại chủ động theo đuổi chị? Chị có hỏi nguyên nhân hay không? Có phải là anh ấy không thích nữ sinh, gầy hay không? Đối với giọng điệu ngay như khờ dại nhưng lại là vấn đề thất lễ. Ô Tiểu Mạn vẫn duy trì nụ cười, trả lời. Tôi không hỏi. Vấn đề này không hỏi anh ấy, phải hỏi anh ấy thì mới biết được. À, cô ta kéo dài giọng, cái hiểu cái không gật đầu. Vi An, không cần phải ganh ghét với người ta. Lâm Sinh Nhu ở bên cạnh không nhìn được. Mọi người cùng ở trong phòng làm việc, hoàn cảnh công tác ở Mỹ San Ẩm mọi người rất thích, công việc đều ở chung hòa hợp. Mặc dù hâm mộ Tiểu Mạn may mắn trên tình trường, nhưng cũng không mở miệng châm ngòi. Lập tức có người bênh vực lẽ phải, giọng điệu cũng không nghiêm khắc, cố gắng vui đùa hóa giải. Em tò mò thôi. Trình Vi An lập tức nở nụ cười. Bộ phận trong văn phòng cô ta đã tìm hiểu kỹ. Luận về kinh nghiệm và thời gian, Thạch Mỹ Tĩnh ít tham gia bắt quái nhất là nguyên lão bộ phận hành chính trong công ty. Nghe nói là từ tập đoàn mẹ điều xuống, tham gia từ khi Mỹ San Ẩm thành lập. Tiếp theo là Lâm Di Nhu, Phương Tĩnh Văn và Ô Tiểu Mạn vào không sai biệt lắm về thời gian. Nhưng Phương Tĩnh Văn hoạt bát, nhân duyên tốt. Ô Tiểu Mạn thì không có cảm giác tồn tại. Cho nên ngoại trừ Ô Tiểu Mạn đối với những tiền bối khác, Trình Phi Ân vẫn luôn bảo trì hình tượng tốt. Không khí hòa hoãn xuống, lời nói chuyển đi, mọi người lại cười đùa. Nếu đã là người yêu cũ, Thang tiên sinh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.